Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2274, nổ doanh. Xích diễm quân quân đoàn lẫn nhau liên hiệp tác chiến, như vậy tiết huyết khí thế, làm thiên sứ nói khắc sâu ấn tượng, lính liên lạc vội vàng nói, không phải, là người mặc giáp bạc chiến sĩ. Hình như là người chúng ta, thiên sứ nói quả đấm nắm chặt, biết đến gần hắn nơi này là Độc Cô Khương quân đoàn. Nhất định là cái này tên khốn kiếp, đang chọn sự việc, thiên sứ nói biết, mình bên này nếm mùi thất bại, phía dưới huynh đệ tâm tình cũng không tốt, nhất định là Độc Cô Khương bên kia người, trước gây chuyện khiêu khích, thiên sứ nói lạnh lùng nói, giết cho ta. Được, lính liên lạc xoay người, liền đi truyền đạt quân lệnh, Độc Cô Khương bên kia, một mặt mộng tất, nhìn cách đó không xa ánh lửa ngút trời, sậm mặt lại hỏi, tình huống gì, quân chủ, thiên sứ tộc người công kích chúng ta, gầy gò quân đoàn trưởng phẫn hận nói, Độc Cô Khương vừa nghe, nhất thời không làm, một đám bại binh, còn dám khiêu khích hắn. Độc Cô Khương dựa vào Hạ Vũ chỗ dựa, nhất thời mười phần phấn khích nói, thiên sứ tộc thiên sứ nói chính là xích diễm quân bên kia gian tế. Ngày hôm nay bại lộ, lại có thể thừa dịp bóng đêm công kích chúng ta, phản kích, tiêu diệt hết bọn họ. Quân chủ có lệnh, tiêu diệt hết thiên sứ tộc chiến sĩ. Quân chủ có lệnh, tiêu diệt hết thiên sứ. Quân chủ thiết làm. Chu diệt thiên sứ quân phản loạn, giết ta, ngoặc kép, Độc Cô Khương quân lệnh, truyền ra, mùi vị đổi được cũng không thiếu, đem khẩu hiệu kêu được chấn thiên hưởng người, chiến đấu nhất là ra sức, e sợ cho thiên hạ không loạn, những người này thân phận, không cần suy nghĩ nhiều, chính là xích diễm quân người, hôm nay xích diễm quân tướng sĩ, ăn mặc giáp bạc, trên người tiết huyết khí thế, so với cái này chút lính hỗn tạp còn xem một tên địch. Độc Cô Khương và thiên sứ nói hai người mâu thuẫn, đi qua Hạ Vũ ban ngày thúc dục hóa, hai người đã là nước lửa không tương thích, hôm nay đều có lý do chiến đấu. Độc Cô Khương ác hơn, nói thẳng thiên sứ tộc chính là quân phản loạn, muốn toàn bộ giết chết những người này. Độc Cô Khương biết, sau trận chiến này, hắn nhất định khó thoát trừng phạt, nhưng mà hắn biết, nếu là thật có thể cầm những thứ này, lưng mọc cánh chim màu trắng thiên sứ, cho toàn bộ thủ tiêu, gia tộc bên kia, tuyệt đối sẽ cho mình ghi nhớ một công lớn, còn sẽ bảo vệ mình, Hạ Vũ vậy sẽ ra sức bảo vệ mình, cái này thì tạo thành Độc Cô Khương, gần như coi trời bằng vung, điên cuồng phát động công kích. Nơi này hỗn chiến, chỉ là một bắt đầu. Những các bộ khác, mặc dù cố gắng khắc chế, nhưng mà phía dưới tướng sĩ, nhưng thì không cách nào khắc chế. Bị người công kích, bọn họ chỉ có thể phản kích à. Nhưng mà mọi người cũng người mặc giáp bạc. Trong đám người ánh sáng bạc lòe lòe, cũng phân không phân biệt rõ sở. Là địch hay bạn, hôm nay bầu không khí gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây, thần kinh của tất cả mọi người cũng căng thẳng. Theo chiến đấu, ảnh hưởng đến càng ngày càng rộng. Nổ doanh mất khống chế cục diện, đã khoác không về được. Hạ Vũ trấn giữ ở quân đội bên trong, nghe bên ngoài động tĩnh, ánh mắt khinh thường, ổn định vô cùng. Tiêu Lang đi vào, chắp tay nói, sư phụ, Độc Cô Khương bộ và thiên sứ tộc ở chết. Hai bên cũng giết mù quáng, ngươi xem ra thương vong không nhỏ. Phong Vô Thường, trưởng môn cốt bọn họ đâu? Hạ Vũ hỏi, Tiêu Lang nói, bọn họ cũng đang cố gắng khắc chế, nhưng mà nổ doanh cục diện, không cách nào ngăn cản, đều ở đây và Tu La tộc chết. Nguyên nhân có thể là ngày hôm nay ban ngày, Phong Vô Thường bọn họ cứu viện bất lực. Để cho Tu La khiết tốn hận ở tim. Vậy thì đúng rồi. Thông báo tà chỉ bọn họ. Trước bình minh tấn công. Hạ Vũ ngửa đầu, lộ ra quả quyết vẻ. Tiêu Lang biết kế hoạch, đột nhiên hỏi, sư phụ, chúng ta đem gian tế tên, gài tang vật đến cổ ma tộc trên đầu. Thật đi thông sao? Nổ doanh sau đó, các bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, chỉ có chứng cớ. Bất luận thật giả, bọn họ đều sẽ chết cắn đối phương không buông. Đế huỳnh mới có thể không tệ, là bên này số lượng không nhiều hổ tướng. Ban đảo nói, có thể giảm thiểu chúng ta xích diễm quân thương vong. Hạ Vũ vừa nói, cái này loại biện pháp. Hạ Vũ nội tâm thật sự là kháng cự. Đã từng là mình và xích diễm quân đều trải qua phản bội mùi vị. Năm đó ở huyết giới, Lang gia vương triều, xích diễm quân mới lập. Vì bảo vệ Lang gia cổ thành, gần như tất cả nhân viên chết trận, rất nhiều người bị bắt, còn có mình cũng bị phu. Kết quả đâu? Mình và Tam Nhãn thần tộc giao thiệp, trải qua khổ nạn để cho những cái kia huynh đệ trở về, lại bị Lang gia vương triều coi là quân phản loạn, hạ đánh chết làm mấy trăm tên huynh đệ, rốt cuộc cũng không dám phản kháng hoặc là phản kích à. Bọn họ lấy chết tỏ lòng, xích diễm không phải quân phản loạn, đến chết cũng không dám phản kích, sợ xích diễm gánh vác quân phản loạn tên. Cho đến ngày nay, đã từng là trí nhớ, rành rành trong mắt. Hạ Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi, không muốn nói chuyện. Tiêu Lang lặng lẽ rời đi, cho Tà Chỉ truyền tin tức. Nhưng mà bên ngoài, Hiền Vũ phá khí thế hung hăng đi tới, tay cầm loan đao, nói, lão đại, cái này đặc biệt gì con đường à? Đế huỳnh tên khốn kiếp này, lại có thể công kích ta? Thế cục không khống chế nổi sao? Hạ Vũ hỏi, Hiền Vũ phá vô lực nói, không khống chế nổi, phía dưới tướng sĩ cũng giết đỏ mắt. Giết được hung nhất chính là Độc Cô Khương và Thiên Sứ, nói cái này hai người cầm chung quanh bốn cái tập đoàn quân, toàn bộ ảnh hưởng đến đi vào, làm được ai cũng không dám đến gần bọn họ. Ngươi có đề nghị gì? Hạ Vũ nói, Hiền Vũ phá liền phẫn nộ, không có sức nói, ta nào có gì đề nghị à? Tình huống này, đừng nói là ngươi, chính là lão sư bọn họ tới đây, vậy không ngăn cản được. Ta liền buồn bực, sao lại đột nhiên nổ doanh? Không cần suy nghĩ, là xích diễm quân người phối hợp tiến vào. Hạ Vũ nói, Hiền Vũ phá không có sức trả lời. Xích diễm quân dũng mãnh thiện chiến, có thể không nghĩ tới, lại có thể dùng như thế đê hèn thủ đoạn cách gian chúng ta. Ta phỏng đoán bên ngoài, xích diễm quân đã ở tùy thời chuẩn bị tiến hành công kích. Hạ Vũ nói, Hiền Vũ phá cả kinh, nói, người kia làm, lão đại, ta mang người rút lui đi, hiện tại liền rút lui, hai chúng ta có 9 cái mạng cũng không đủ phía trên giết. Chống cự đi, theo ta đi ra ngoài. Hạ Vũ lắc đầu, đối với Hiền Vũ phá chủ ý tôi không có tiếp nhận, làm trò đùa. Mình bố trí lâu như vậy, hiện tại vừa mới bắt đầu, làm sao có thể rút lui? Hạ Vũ và Hiền Vũ phá đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, nhìn chiến hỏa nổi lên bốn phía, vô biên vô tận trại lính. Hôm nay chiến hỏa ngút trời, đều là người mình ở giết lẫn nhau. Còn như Hạ Lợi bọn họ, xuất lĩnh một cái quân đoàn, đã sớm rút lui ra khỏi nơi này, liền ở vòng ngoài xem xét tình huống. Một khi chiến đấu đến gần hồi cuối, bọn họ liền sẽ truyền tin tức cho bên ngoài chú Lưu Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Đến lúc đó, phát động tấn công, bên này căn bản không có sức ngăn cản, bởi vì nổ doanh, như Độc Cô Khương Bộ và Thiên Sứ Tộc, huyết chiến một đêm, người khốn ngựa thiếu, chỉ cần Ninh Tiểu Bắc bọn họ phát động công kích, bên này lấy cái gì chống cự? Hạ Vũ ở trên bầu trời cao nhìn, Hiền Vũ phá ở bên cạnh, các nơi chiến hỏa dần dần biến mất, khắp nơi là thi thể, chỉ có Độc Cô Khương và Thiên Sứ Tộc đại chiến, vẫn còn ở khí thế hừng hực tiến hành. Thiên Sứ Tộc chiến sĩ ở ban ngày liền gặp gỡ đả kích chí mạng, tổn thất hơn nửa, hôm nay ngược lại tốt, bị Độc Cô Khương sau lưng tới đây sau một đao, gần như toàn quân chết hết, Độc Cô Khương quân đoàn cũng là thương vong không nhỏ, tiếp gần một nửa, bất quá Độc Cô Khương trong lòng sảng khoái vô cùng, diệt thiên sứ tộc, so đánh bại Xích Diễm quân còn thoải mái. Nhất thời, Độc Cô Khương cùng rất nhiều tướng lãnh, toàn bộ tới đến quân đội, từng cái nhìn đối phương, đều là mặt lộ vẻ sát khí, lộ ra vô tận tức giận. Hạ Vũ lạnh lùng nói, các vị, trận chiến này đánh thoải mái sao? Lão đại, thiên sứ tộc chính là gian tế. Ta tra được, thiên sứ nói và Xích Diễm quân cấu kết. Độc Cô Khương nghiêm trang nói bậy nói bạ. Thiên sứ nói trong mắt đỏ tươi, giận dữ hét, Độc Cô Khương, người ngậm máu phun người, tối nay là người các ngươi, công kích ta thiên sứ tộc người. Không đúng, đế huynh cái này là gian tế. Hiên Vũ phà ánh mắt không tốt, nhìn về phía đế huynh, Phong Vô Thường cười lạnh nói, sợ rằng không đúng sao, Tu La tộc bên này cấu kết Xích Diễm quân, ta có chứng cớ xác thực. Đánh giám, Tu La hư sát khí 10 phần phản bác, một đám người ở ồn ào. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, nói, đủ rồi, nghe một chút, đây là thanh âm gì? À, Xích Diễm quân, Phong Vô Thường lanh mắt, xa xa chỉ phương xa, khói báo động cuồn cuộn, hàng loạt giáp đen tinh nhuệ, chính là hắc nỏ chiến kỵ, dẫn đầu chạy tới. Dòng dã hơn 100 triệu hắc nỏ chiến kỵ, Xích Diễm tinh nhuệ, toàn bộ đánh tới, tay cầm hắc nỏ, tên bắn ra, đều là ngọn lửa mũi tên. Uy lực khủng bố, tiên quân trở xuống, không người nào có thể làm, chỉ riêng một cái tên, giá cả liền vượt hơn 1 triệu tiên tinh. Nhưng mà Xích Diễm quân bên trong, hắc nỏ chiến kỵ cũng trang bị tốt nhất trang bị, một đợt bắn. Hơn 100 triệu tên, đây là giá bao nhiêu? Không nghi ngờ chút nào. Chiến tranh có lúc so đấu chính là tài nguyên. Hôm nay hơn 100 triệu màu đen tên, ùn ùn kéo đến bắn tới. Hạ Vũ bọn họ khí thế tách thả ra. Tiên vương cấp cường giả. Đối với loại công kích này, căn bản không quan tâm. Nhưng mà minh quân các bộ chiến sĩ, lại không thể không quan tâm à. Tiên quân trở xuống chiến sĩ, chiếm cứ nhân số 90%. Hiên Vũ phá sợ ngây người, nói, Xích Diễm quân đây là vận dụng toàn lực đánh tới. Lão đại, làm gì? Các bộ thu thập tinh nhuệ, chuẩn bị nghênh chiến. Hạ Vũ hạ đạt quân lệnh, đế huỳnh bọn họ, nhanh chóng trở lại mỗi người quân đoàn trước mặt, khẩn cấp tụ họp quân đội. Nhưng mà Xích Diễm quân, chớp mắt tước đến, đã từng, để cho đế huynh một màn kinh khủng, xuất hiện lần nữa, hắn gần như 8 triệu ma chủ tinh nhuệ, ở Xích Diễm quân xung phong hạ, ngay tức thì tán loạn, quân lính tan rã. Tiếp đó, Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông trên, thấy được rung động một màn, hơn 100 triệu hắc nỏ chiến kỵ, người mặc giáp đen, sắc mặt kiên nghị. Rối rít rút ra giữa eo loan đao, sắc bén đao mang, rơi ở trước mặt kẻ địch bên trên. Hai bên tinh nhuệ đụng nhau, Xích Diễm quân thế không thể đỡ. Giáp đen tinh nhuệ chính diện xung phong, đánh tan cổ ma tộc trận doanh. Tốc độ chậm lại, đi qua tối hôm qua nổ doanh sau đó. Minh quân bên này tổn thất thảm trọng, bảo thủ phỏng đoán, tổn thất vượt qua 30% số người. Coi như vậy, minh quân như cũ bên này, như cũ có 700-800 triệu chiến sĩ, nhưng là tối hôm qua huyết chiến, bên trong hao minh quân quá nhiều chiến lực, Xích Diễm quân đánh tới, không có cái đó quân đoàn có thể ngăn cản, chính diện gặp phải, chỉ có bị mệnh lệnh tàn sát, toàn bộ minh quân, nhanh chóng bị bại, đối mặt Xích Diễm thiết quân, bọn họ không có phần thắng chút nào. Số người lại nhiều, vậy không làm nên chuyện gì, đã từng là Xích Diễm quân, tại hạ giới đối mặt tất cả đại thánh, số lượng của địch nhân càng nhiều, nhưng mà vẫn chiến thắng. Giờ phút này, Xích Diễm quân bên trong, danh tướng tụ tập, Hạ Vũ đã từng là cố nhân, tề tụ Xích Diễm quân, như Dịch Thiếu Đế, Ninh Tiểu Bắc bọn họ, đều là chiến tích rực rỡ người tàn nhẫn. Hôm nay, hơn 100 triệu hắc nỏ chiến kỵ, một phân làm ba, hóa thành giống như ba chuôi dao nhọn, cắt kim loại minh quân. Tại đại chiến bùng nổ sau đó, phía sau ra lại xuất hiện bầy trận ngay ngắn, giống như màu đen con kiến quân đoàn. Số người giống vậy hơn 100 triệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mac-noi-tasan-noi-tans-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.